Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô có chút buồn cười, hình như cô đang rất tự trách, rất lo lắng. Tưởng Vĩnh Nhân bị câu hỏi của anh dọa cho hết hồn. Cô còn tưởng âm thanh của mình rất nhỏ. Nghe như vậy thì với khoảng cách này người đàn ông đó sẽ không nghe. Không ngờ đối phương lại nghe rất rõ ràng. Vừa muốn ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ trong lúc cô đang kinh ngạc, trong nháy mắt anh đã đứng trước mặt cô. Anh biết bay hay sao? Cô bị giật mình quá mức, chỉ có thể há miệng ngây ngốc, không phát ra được âm thanh nào. Chớp mắt nhìn cấp trên ngồi sụp xuống, đưa bàn tay ra sờ trên trán của mình. Đã không sốt lên nữa. Sau khi kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, Lân Duy Nặc anh cười cười nói. Anh... Tưởng Vĩnh Nhân cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hơn nữa hô hấp có chút khó khăn. Không muốn cô tham gia hội nghị, chỉ là muốn để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, không có ý gì khác. Anh giải thích chuyện buổi sáng, không muốn cô nghĩ đã làm sai việc gì. Vĩnh Nhân ngơ ngác nháy mắt mấy cái, không phản ứng ngay được, một lúc sau mới hoàn toàn hiểu anh đang nói cái gì. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, trong lòng luống cuống, không nói được một câu hoàn chỉnh. Trời đất, tôi vậy mà có thể ngủ cả ngày, hơn nữa còn là ngủ trong phòng làm việc của anh. Ông trời ơi, ngất xỉu là rất tiện rồi, cô còn ngủ say cả ngày. Vậy mà ngủ cả ngày hay sao? Không sao, ít nhất cô không ngủ đến thiên đoàng, địa lão. Đói không, tôi mời cô đi ăn cơm. Đợi một lát nữa sau khi ăn cơm xong, uống thuốc lần nữa. Cô nháy mắt mấy cái, không biết anh làm sao hiểu rõ suy nghĩ của cô. Không, không cần, tôi... Cô muốn từ chối lời mời của anh. Cô cả ngày không ăn gì, nhất định phải ăn bữa tối. Anh biết rằng cô chắc là không muốn cùng nhau ăn bữa tối với người cấp trên là anh đây, nhưng mà anh vẫn có chấp niệm mãnh liệt muốn ăn cơm cùng cô. Tôi nghĩ tôi không thật sự muốn ăn cơm cùng anh, bởi vì anh làm cho cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Mặc kệ cô muốn nói gì, cũng chờ ăn xong đã, đi thôi. Anh không nói thêm nữa, trực tiếp kéo cô từ trên sofa đứng lên, xoay người đi tới bàn làm việc lấy chìa khóa xe. Thấy cô đứng im, anh cười nói, không sao, muốn tôi ôm cô sao? Anh vô cùng vui lòng được ôm cô. Không, không cần, tôi đi lấy. Cô vội vàng nói, trước khi cô đi lấy túi, tôi có thể hỏi cô một vấn đề được không? Được, cô đáp, giọng nói giống như xe đợi làm thịt, có chút vô tội. Cô rất sợ tôi sao? Tôi không có, Thừa Vĩnh Nhân nhỏ giọng đáp. Anh cũng không làm người khác sợ, ít nhất cô không cảm thấy, nghe lại làm cho cô rất hồi hộp. Lê Duy Nặc nhìn cô một cái thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng, không sợ thì tốt. Anh cũng không hy vọng cô đối với mình có cảm giác nhân viên sợ cấp trên. Tầm mắt của cô chống lại anh, cự ly nhìn anh gần như vậy đã làm cho cô cảm thấy nhịp tim mất tốc độ. Tình tình nghe được một ít tin tức bát quái cũng không hề sai. Dáng vẻ của anh thật sự rất đẹp mắt, quả thực đẹp mắt đến trình độ không còn cách nào miêu tả. Đi lấy túi ra đi, cô ngủ cả ngày cũng không ăn gì. Tôi muốn cho cô ăn no nhanh một chút. Giọng nói của anh dịu dàng khiến Tưởng Vĩnh Nhân không thể chống đỡ được. Cô không nói tiếp được nữa, mà chỉ có thể mang theo lòng dạ rối bời chạy ra khỏi phòng làm việc của anh. Lâu Di Nặc cầm theo gói thuốc trên bàn đi theo phía sau cô. Nhìn bóng lưng của Tưởng Vĩnh Nhân, anh như có điều suy nghĩ, thêm lần nữa cảm thấy cô rất hấp dẫn anh, làm anh động lòng người. Nhà hàng Lâu Di Nặc chọn có thể nói là ánh đèn đẹp, không khí tốt, nhưng mà Tưởng Vĩnh Nhân nhìn một bàn thức ăn mới bày lên, một chút khẩu vị cũng không còn. Bữa ăn trước mắt gọi là gì nhỉ? Tưởng Vĩnh Nhân nghiêng đầu nghĩ tới mới vừa rồi Lâu Di Nặc gọi món ăn giúp cô. Hình như là cháo hải sản, mây điệt hương. Thì phải, anh nói cô bị bệnh nên ăn đồ ăn nhẹ nhàng thanh đạm. Ông trời ơi, nếu là lúc trước, có người nói cho cô biết, hôm nay cô sẽ gặp phải cái chuyện xung động lòng người như vậy, cô chắc chắn sẽ hy sinh toàn bộ tiền thưởng chuyên cần, xin nghỉ một ngày. Đáng tiếc, không có ai nói cho cô biết, không có đại la thần tiên nào xuất hiện nhắc nhở với cô rằng cô sẽ ngủ mê man trong phòng làm việc của cấp trên cả ngày. Sau đó bị ông chủ trẻ kéo tới nhà hàng cao cấp, ăn bữa tối nhẹ nhàng thanh đạm này. Thế nào? Từ lúc ra khỏi công ty đến bây giờ, cô không nói câu nào, vẫn còn không thoải mái hay sao? Lê Duy Nặc nghĩ, chẳng lẽ cô định cả đêm đều không mở miệng nói chuyện. Sau khi rời công ty, hỏi cô muốn ăn chỗ nào, cô lắc đầu không nói. Anh chọn nhà hàng, sau khi đi vào, hỏi cô muốn ăn gì, cô lại lắc đầu, vẫn không chịu nói lời nào. Sau khi thấy cô gọi món ăn, bây giờ thức ăn được đưa tới, cô ngay cả đầu cũng không cử động nữa. Là sao anh không khỏi suy nghĩ? Đối với cô ăn chung một bữa cơm khổ sở như vậy sao? Hay là không muốn ăn cháo? Lưu Duy Nặc lại hỏi. Tầm mắt Tưởng Vĩnh Nhân chống lại anh, chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt giống như đang tìm tòi nghiên cứu, lại có một chút chần chừ xa sự. Một lúc sau cô mới ấp úng mở miệng. Anh đúng là một người lập dị. Ừ, không tệ. Cuối cùng cũng mở miệng. Còn nghĩ ra được nhận xét khác thường hay không? Có muốn nói một lần cho xong? Sau đó cô cố gắng mà ăn cháo cho tốt, rồi uống thuốc. Lật Sinh Nặng không giận không vui, cười nhẹ nói. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net